Lesson 32. It's best to forgive and forget. Tốt nhất hãy tha thứ và quên đi. A. Bài hội thoại mẫu. Victoria. I really admire you, Joe. Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, Joe. Joe, why? What is it that you admire me about? My stunning good looks. Vì sao? Cậu ngưỡng mộ tôi vì điều gì? Trông tôi cực kỳ đáng yêu sao? Victoria. Come on, Joe. Please don't poke fun at me. I'm serious. Stephen was such a jerk the other day, yet you stayed so cool. Thôi nào Joe, đừng đùa với tôi như thế. Tôi nghiêm túc đấy. Stephen như là kẻ ngốc, thế mà cậu vẫn chịu được. Joe, well, I just didn't want to waste my time arguing with him. It's not worth it. Besides, it's best to forgive and forget. Chà, mình không muốn phí thời gian của mình để tranh cãi với hắn như vậy không đáng. Ngoài ra, cách tốt nhất là hãy tha thứ và quên đi. B. Từ và cụm từ. 1. Admire, ngưỡng mộ, khâm phục. 2. Stunning, cực kỳ, rất. 3. Good looks, trông dễ thương. 4. Poke fun at somebody, đùa với ai. 5. Stay, chịu đựng. 6. Cool, điềm tĩnh. 7. Waste my time, phí thời gian. 8. Not worth it, không đáng. 9. Forget and forgive, quên đi và tha thứ. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Poked fun at somebody. B. It's best to forgive and forget. C. Waste my time. D. Stay cool. 1. Stay calm. 2. Make fun of somebody. 3. Waste my breath. 4. It's not worth my time. 5. To err is human. To forgive is divine. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Aren't you still mad at Julie for taking your boyfriend? B. If she really wants him, she can have him. Khoảng trống, right? 2. A. Who did your hair? An electrician? B. Stop. Khoảng trống. 3. A. I can't believe that you aren't going to yell at Brandon for crashing the car. B. It's khoảng trống. He won't listen anyway. 4. A. He's such a jerk. I wish I could slap him. B. Come on, stay cool. It's best to khoảng trống. 5. A. Aren't you going to call the company and complain? B. I'm not going to khoảng trống. Complaining isn't going to change anything. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. I need it for my job. Why aren't you learning English too? A. Khoảng trống. B. You will be sorry when I get a promotion and you don't. A. Khoảng trống. B. I'm sorry you feel that way. You are missing out on a great opportunity. Dialogue number 2. A. Did you see Stephanie? B. Khoảng trống. A. Yes, it was amazing how calm she was. B. Khoảng trống. A. Yes, it's not like her to try to get back at people. Answer keys. Câu A, number 2. Câu B, number 5. Câu C, number 3 and 4. Câu D, number 1. 1. A. Aren't you still mad at Julie for taking your boyfriend? Cậu vẫn không bực mình vì chuyện Julie cưỡng bạn trai của cậu à? B. If she really wants him, she can have him. Forgive and forget, right? Nếu cậu ấy muốn anh ta, cậu ấy sẽ có. Hãy tha thứ và quên đi, được chứ? 2. A. Who did your hair? An electrician? Ai đã làm mái tóc của cậu như thế? Ông thợ điện à? B. Stop poking fun at me. Thôi đừng chọc mình nữa. 3. A. I can't believe that you aren't going to yell at Brandon for crashing the car. Tôi không tin được rằng cậu sẽ không la Brandon về chuyện đụng xe. B. It's not worth my time. He won't listen anyway. Nó không đáng với thời gian của tôi. Dù sao anh ấy cũng không nghe. 4. A. He shot a check. I wish I could slap him. Hắn thật sự là một kẻ khốn. Tôi ước gì tôi có thể tát tai hắn. B. Come on, stay cool. It's best to forgive and forget. Thôi nào, giữ bình tĩnh chứ. Tốt nhất là hãy tha thứ và quên đi. 5. A. Aren't you going to call the company and complain? Cậu không gọi tới công ty đó và than phiền ư? B. I'm not going to waste my time. Complaining isn't going to change anything. Tôi sẽ không phí thời gian của tôi đâu. Than phiền sẽ không thay đổi được điều gì. Dialogue number 1. A. Why do you waste your time learning English? Vì sao cậu lại phí thời gian để học tiếng Anh vậy? B. I need it for my job. Why aren't you learning English too? Tôi cần nó cho công việc của mình. Vì sao cậu lại không học tiếng Anh? A. I think it's a waste of my time. Tôi nghĩ nó phí thời gian của mình. B. You will be sorry when I get a promotion and you don't. Cậu sẽ tiếc khi tôi thăng chức, còn cậu thì không. A. Maybe, but it's not worth it right now. Có lẽ, nhưng bây giờ thì nó không đáng. B. I'm sorry you feel that way. You are missing out on a great opportunity. Tôi tiếc vì cậu đã nghĩ như thế. Cậu đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời đấy. Dialogue number 2. A. Did you see Stephanie? Cậu có thấy Stephanie không? B. She kept so cool, didn't she? Cô ấy giữ bình tĩnh quá phải không? A. Yes, it was amazing how calm she was. Ừ, thật là ngạc nhiên về cách của cô ấy bình tĩnh làm sao. B. She will probably forgive and forget too. Có lẽ cô ấy sẽ bỏ qua và tha thứ. A. Yes, it's not like her to try to get back at people. Ừ, thật không giống như bản chất con người cô ấy khi gắng trả đũa người đó. Lesson 33. She is obnoxious. Cô ấy thật đáng ghét. A. Bài hội thoại mẫu. Sherry. So, Jack, who's coming with us for this weekend's outing? Ai sẽ cùng chúng ta đi chơi vào cuối tuần này? Jack, Helen and Bob, Mike and June and Vicky, we are going to have a lot of fun. Helen và Bob, Mike và June và Vicky, chúng ta sẽ rất là vui. Sherry, Vicky is going to come with us. Oh, Vicky cũng sẽ đi với chúng ta ư? Oh. Jack, what's that oh for? Don't tell me you don't get along with Vicky. Vì sao lại ồ? Đừng nói với mình là cậu không hòa thuận với Vicky nhé. Sherry, well, she's fine, but it's just that, you know, when she's in one of her moods, she's obnoxious. I just don't want to be around her. Ừ, cô ấy tốt, nhưng cậu biết đó, khi cô ấy nổi cơn, cô ấy đáng ghét lắm. Tôi không muốn ở gần cô ấy. Jack, that's why we want to spend more time with her. She needs our help. Đó là lý do tại sao chúng ta dành nhiều thời gian hơn với cô ấy. Cô ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta. Sherry, yeah, right. Ừ, đúng vậy. Jack, now, who's being obnoxious? Bây giờ ai sẽ là người đáng ghét? B. Từ và cụm từ. 1. Outing, chuyến đi chơi, cuộc đi chơi. 2. Get along with, hòa thuận với. 3. In one of her moods, tâm trạng, tính khí. 4. Obnoxious, đáng ghét, khó chịu. 5. Yeah, right, ừ, đúng. 6. Being obnoxious, sẽ là người khó chịu. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. She's obnoxious to me all the time. B. She's obnoxious. C. We don't get along. D. He's on a school outing to the park. E. When she's in one of her moods. 1. She's rude to me all the time. 2. When she's in a bad mood. 3. She's no fun to be around. 4. She's unbearable. 5. We don't like each other. 6. He's on a trip to the park together with his classmate. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Stay out of Brenda's way. B. Why is she? Khoảng trống again. 2. A. We are planning an khoảng trống to the lake. Do you want to come? B. Sure, that sounds fun. 3. A. I thought that I would invite Bessie to the party too. B. That's a good idea. I really khoảng trống her. 4. A. I can't stand that comedian. B. I agree. He's really khoảng trống, isn't he? 5. A. Do you like liver and onions? B. Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. I would love to meet some of your friends. Can you tell me a little about them? A. Khoảng trống. B. Great. I will be sure to meet Judy. A. Khoảng trống. B. Then I will make sure to stay away from steam. Dialogue number 2. A. I thought you and Francine were going to the amusement park today. B. Khoảng trống. A. Great. I know how much fun she is when she is like this. B. Khoảng trống. A. Then it's a good thing you cancel your outing. Answer keys. Câu A, number 1. Câu B, number 3 and 4. Câu C, number 5. Câu D, number 6. Câu E, number 2. 1. A. Stay out of Brenda's way. Hãy tránh xa Brenda ra. B. Why is she in one of her moods again? Vì sao? Cô ấy lại nổi tính khí nữa à? 2. A. We are planning an outing to the lake. Do you want to come? Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi chơi trên hồ. Cậu có muốn đi không? B. Sure, that sounds fun. Chắc chắn rồi, nghe thật vui. 3. A. I thought that I would invite Bessie to the party too. Tôi nghĩ rồi, tôi cũng sẽ mời Bessie tới dự buổi tiệc. B. That's a good idea. I really get along with her. Thật là ý kiến hay. Tôi thật sự hòa thuận với cô ấy. 4. A. I can't stand that comedian. Tôi không thể chịu đựng được diễn viên hài đó. B. I agree. He is really obnoxious, isn't he? Tôi đồng ý. Anh ấy đáng ghét, phải không? 5. A. Do you like liver and onions? Cậu có thích gan với củ hành không? B. Yeah, right. Có, được. Dialogue number 1. A. Let me introduce you to some of my friends. Để mình giới thiệu cậu với vài người bạn của mình. B. I would love to meet some of your friends. Can you tell me a little about them? Mình rất thích gặp những người bạn của cậu. Cậu có thể kể cho mình nghe về họ không? A. Judy gets along with everyone. Judy hòa thuận với tất cả mọi người. B. Great. I will be sure to meet Judy. Tuyệt. Tôi chắc chắn sẽ gặp Judy. A. Tim, on the other hand, is sometimes obnoxious. Mặt khác, Tim thì hơi khó chịu một chút. B. Then, I will make sure to stay away from Tim. Và sau đó, tôi sẽ chắc chắn tránh xa Tim. Dialogue number 2. A. I thought you and Francine were going to the amusement park today. Tôi nghĩ cậu và Francine đi đến công viên giải trí vào ngày hôm nay, đúng không? B. We were, but Francine is in one of her moods. Đúng, nhưng Francine đang có chuyện. A. Great. I know how much fun she is when she's like that. Tuyệt. Tôi biết thật là tức cười khi cô ấy như vậy. B. Yeah, right. Đúng đấy. A. Then it's a good thing you cancel your outing. Và khi đó tốt nhất cậu hãy hủy cuộc đi chơi của cậu đi. Lesson 34. He has such a mean streak in him. Hắn là một kẻ kém cỏi làm sao. A. Bài hội thoại mẫu. Tim, what happened just now, Melissa? You weren't very kind when you were talking with Ted. What do you have against him? Bây giờ có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả, Melissa? Trông cậu không được vui khi nói chuyện với Ted. Cậu phản đối hắn điều gì hả? Melissa, I just don't like him at all. Thật sự tôi không thích hắn chút nào. Tim, why? Is there something in particular? Vì sao? Có điều gì đặc biệt à? Melissa, well, he has such a mean streak in him. I went to his office to ask him for some help, and he simply turned up his nose at me. I was so angry that I wanted to slap him. He wasn't like that before he got a job. Now he's such a snob. Ừ, hắn là một kẻ kém cỏi làm sao. Tôi đi đến văn phòng của hắn để nhờ hắn giúp đỡ, và hắn đơn giản chỉ hét mũi vào tôi. Tôi quá giận dữ và muốn cho hắn một bạt tai. Trước đây, hắn chưa bao giờ như thế khi hắn nhận công việc này. Bây giờ hắn quá hợm mình. Tim, you want my advice? Let it go. Cậu có muốn lời khuyên của mình không? Hãy bỏ qua đi. Melissa, of course. Logically, I know you're right. But somehow, I just can't bring myself to forget it. Even the mention of his name starts me fuming. Dĩ nhiên tôi biết cậu đúng, nhưng tôi không biết làm sao, tôi không quên được chuyện này. Ngay khi bắt đầu nhắc đến tên hắn là tôi bắt đầu muốn điên lên. B. Từ và cụm từ. 1. Not kind, không vui. 2. Have something against, có điều gì đó trái ngược. 3. In particular, đặc biệt. 4. Have a mean streak, là một kẻ kém cỏi. 5. Turn up one's nose at, hết mũi. 6. Slap somebody, cho ai một bạt tai. 7. Snob, hợm mình. 8. Let it go, cho qua, bỏ qua. 9. Bring oneself to forget it, cho bản thân quên đi điều gì. 10. The mention of, sự đề cập đến. 11. Start me fuming, bắt đầu làm mình nóng lên, điên lên. C. Bài tập 1. Tìm các câu đồng nghĩa với các mẫu câu sau. 1. She simply flew me off. 2. He is snobbish. 3. He is mean. 4. Just let go of it. 5. What don't you like about him? 6. What do you have against him? 7. She turned up her nose at me. 8. He is such a snob. 9. He has a mean streak in him. 10. Just let it go. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. I'm sorry that I insulted you like that. It wasn't. Khoảng trống. B. That's okay. Just don't do it again, please. 2A. My parents told me that they didn't, khoảng trống, my working, but that my grades had better not fall. B. My parents told me the same thing. 3A. I guess the cat didn't like the new food I bought. B. Why do you say that? A. When I gave her the bowl, she just, khoảng trống, and walked away. 4A. Why are rich people always such, khoảng trống? B. I don't know, but I think you're right. Just because they have money, they think that no one else is important. 5A. Better not tell Chen that you saw Eric. B. Why? A. Khoảng trống of his name makes her stop crying. 6A. I can't believe that you forget to pick me up from work. B. I said that I was sorry. Can't you just... Khoảng trống. 7A. Did you hear what that boy did to his ex-girlfriend? B. Yeah, he must really have a khoảng trống to set her house on fire. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. That's so ugly. How can you even think about wearing that? B. Khoảng trống. A. I'm not being a snob. B. Khoảng trống. A. Nothing. I just think it's ugly. That's all. Dialogue number 2. A. Are you still angry at Brittany? B. Khoảng trống. A. Don't you think that you should let it go? B. Khoảng trống. A. I know she wasn't kind to you, but don't you think you should be nice to her? B. Khoảng trống. A. Still, to err is human, and to forgive is divine. Answer keys. 1A. I'm sorry that I insulted you like that. It wasn't kind. Tôi xin lỗi vì tôi đã sỉ nhục anh như thế. Tôi biết như vậy là không tốt. B. That's okay. Just don't do it again, please. Được rồi. Vui lòng đừng tái phạm là được. 2A. My parents told me that they didn't have anything against my working, but that my grades had better not fall. Ba mẹ bảo với tôi rằng họ không phản đối về công việc của tôi, nhưng về chuyện hạng của tôi thì không nên sụt xuống. B. My parents told me the same thing. Ba mẹ của tôi cũng nói như thế. 3A. I guess the cat didn't like the new food I bought. Tôi đoán con mèo đó không thích thức ăn mới tôi đã mua cho nó. B. Why do you say that? Vì sao cậu nói thế? A. When I gave her the bowl, she just turned up her nose and walked away. Khi tôi đưa chén thức ăn cho nó chỉ nghếch mũi và bỏ đi. 4A. Why are rich people always such snobs? Vì sao những người giàu hợm mình như thế? B. I don't know, but I think you're right. Just because they have money, they think that no one else is important. Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cậu đúng. Chỉ bởi vì họ có tiền, họ không xem ai khác quan trọng cả. 5A. Better not tell Chen that you saw Eric. Tốt hơn hết, đừng nói với Chen về chuyện cậu đã gặp Eric. B. Why? Vì sao? A. The mention of his name makes her start crying. Chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi là cô ấy bắt đầu khóc. 6A. I can't believe that you forget to pick me up from work. Tôi không thể tin được rằng cậu quên đón tôi đi làm về. B. I said that I was sorry. Can't you just let it go? Tôi đã nói rằng tôi xin lỗi. Cậu không thể bỏ qua sao? 7A. Did you hear what that boy did to his ex-girlfriend? Cậu có nghe nói về người con trai đó làm gì về bạn gái hắn chưa? B. Yeah, he must really have a mean streak to set her house on fire. Hắn kém cỏi lắm mới làm cho cô ấy nổi tam bành. Dialogue number 1. A. That's so ugly. How can you even think about wearing that? Thật là khủng khiếp quá. Sao cậu nghĩ có thể mặc đồ đó được? B. Stop being such a snob. Đừng hởm mình quá. A. I'm not being a snob. Tôi không hởm mình. B. Then, what do you have against my outfit? Thế tại sao cậu lại phản đối bộ đồ của mình? A. Nothing. I just think it's ugly. That's all. Không có gì. Tại mình thấy nó xấu quá. Thế thôi. Dialogue number 2. A. Are you still angry at Brittany? Cậu vẫn còn giận Brittany à? B. Don't even mention that name to me. Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. A. Don't you think that you should let it go? Vì sao cậu không nghĩ cậu nên cho nó qua đi? B. I can't bring myself to forget what she did. Bản thân tôi không cho phép tôi quên chuyện cô ấy đã làm. A. I know she wasn't kind to you, but don't you think you should be nice to her? Tôi biết cô ấy không tốt với cậu, nhưng vì sao cậu không nghĩ cậu nên tốt với cô ấy? B. Maybe, but I don't have a mean streak and she does. Có lẽ, nhưng tôi không phải là một kẻ kém cỏi như cô ấy. A. Still, to err is human and to forgive is divine. Still, sai lầm là con người, còn tha thứ là thánh nhân. Lesson 35. I'm really tired of his freeloading. Tôi chán tính ăn chực của hắn lắm rồi. A. Bài hội thoại mẫu. Sherry, how are things going with you and your roommate? Có chuyện gì xảy ra với cậu và bạn cùng phòng thế? John, not very well. We are supposed to share the groceries, but now I end up feeding him 3 meals a day. My grocery bill is huge, you know. I really can't afford it any longer. Không tốt lắm. Chúng tôi đề nghị ăn chung thức ăn, nhưng tôi chấm dứt ăn chung với hắn 3 bữa một ngày rồi. Hóa đơn thực phẩm của tôi quá lớn. Cậu biết không, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Sherry, I know how you feel. I used to have a roommate like that. She never offered to pay me back. Tôi biết cậu cảm thấy như thế nào. Tôi đã từng có bạn cùng phòng như thế. Cô ấy không bao giờ chịu gửi tiền lại cho tôi. John, I'm really fed up with his freeloading. But I just don't know how to tell him that he should come up with half the grocery bill because sometimes he treats me to a meal in a restaurant. Tôi chán ngấy với tính ăn chực của hắn. Tôi không biết cách nào để nói cho hắn biết hắn nên trả nửa hóa đơn thực phẩm, bởi vì thỉnh thoảng hắn dẫn tôi đi ăn một bữa ở nhà hàng. Sherry, well, honestly, it's the best policy. Maybe you just want to have a heart-to-heart talk with him. If he refuses to mend his ways, then ask him to move out. You can't let him wear out his welcome, right? Nói thật là cách tốt nhất. Có lẽ cậu nên tâm sự với hắn. Nếu hắn từ chối sửa đổi, hãy yêu cầu hắn chuyển ra ngoài. Cậu không thể để hắn làm cậu giảm đi sự tiếp đón ân cần dành cho hắn. B. Từ và cụm từ. 1. How are things going with? Có chuyện gì xảy ra với? 2. Groceries. Thực phẩm. 3. End up. Kết thúc. 4. Offer to. Đề nghị. 5. Fed up with. Chán ngấy. 6. Freeloading. Ăn chực. 7. Come up with. Xảy ra với. 8. Treats me to a meal. Mời tôi một bữa. 9. Honestly is the best policy. Thành thật là cách tốt nhất. 10. Have a heart-to-heart talk. Tâm tình. 11. Mend his ways. Sửa chữa tính cách của hắn. 12. Move out. Chuyển ra ngoài. 13. Wear out his welcome. Sự ân cần dành cho hắn. C. Bài tập 1. Tìm các câu hoặc cụm từ đồng nghĩa với các mẫu sau. 1. Have a heart-to-heart talk. 2. To be tired of. 3. Freeloading. 4. Mend one's ways. 5. Have a friend-to-friend talk. 6. To be fed up with. 7. Come up with a good idea. 8. End up doing something. 9. To be done with. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. I. Khoảng trống. He's freeloading. B. Yeah, go talk with him. You can't let him. Khoảng trống. 2A. I finally told Jimmy to get a job. B. Good. Maybe now he will stop his. Khoảng trống. 3A. I need some cash. I have to. Khoảng trống. My rent by tomorrow. B. I will loan you the money if you want. 4A. You and Richard seem to be getting along much better these days. B. Let's just say he's. Khoảng trống. 5A. I'm tired of his freeloading. Every time we go out, I end up paying the bills for everything. B. Why don't you have a friend-to-friend talk with him? E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. How are things going at home? B. Khoảng trống. A. No. Why do you say that? B. Khoảng trống. A. Move out. Are you serious? B. Khoảng trống. A. I'm sorry to hear that. Dialogue number 2. A. I can't wait for my in-laws to go home. B. Khoảng trống. A. It seems like all I do when they are here is buy groceries and clean the house. B. Khoảng trống. A. Are you kidding? I can't do that. He will say that I'm just overreacting. B. Khoảng trống. A. Maybe you're right. Answer keys. 1A. I'm done with his freeloading. Tôi chán tính ăn chực của hắn lắm rồi. B. Yeah, go talk with him. You can't let him wear out his welcome. Ừ, hãy nói thẳng với hắn. Cậu không thể để hắn làm cậu te tua bằng tính ân cần đối với hắn được. 2A. I finally told Jimmy to get a job. Cuối cùng tôi đã nói với Jimmy đi tìm việc. B. Good. Maybe now he will stop his freeloading. Tốt. Bây giờ hắn sẽ thôi ăn chực. 3A. I need some cash. I have to come up with my rent by tomorrow. Tôi cần ít tiền mặt. Tôi phải trả tiền thuê phòng vào ngày mai. B. I will loan you the money if you want. Tôi sẽ cho cậu mượn ít tiền nếu cậu muốn. 4A. You and Richard seem to be getting along much better these days. Dạo này, dường như cậu và Richard hợp nhau nhiều rồi đó. B. Let's just say he's mended his ways. Bây giờ chúng ta có thể nói được rằng anh ấy thay đổi tính tình rồi. 5A. I'm tired of his freeloading. Every time we go out, I end up paying the bills for everything. Tôi chán cách ăn chực của hắn lắm rồi. Lúc nào chúng tôi ra ngoài, tôi đều trả hết hóa đơn cho mọi thứ. B. Why don't you have a friend-to-friend talk with him? Tại sao cậu không tâm sự với hắn? Dialogue number 1. A. How are things going at home? Có điều gì xảy ra ở nhà vậy? B. Things aren't going well. Vài chuyện không tốt lắm. A. No. Why do you say that? Không tốt hả? Vì sao cậu lại nói thế? B. I'm about ready to move out. Tôi chuẩn bị chuyển ra ngoài. A. Move out? Are you serious? Chuyển ra ngoài ư? Cậu nghiêm túc chứ? B. I'm fed up. Tôi chán ngấy rồi. A. I'm sorry to hear that. Tôi thật tiếc khi nghe điều đó. Dialogue number 2. A. I can't wait for my in-laws to go home. Tôi không thể đợi người bà con bên chồng đi về lại nhà họ được nữa. B. It sounds like they have worn out their welcome. Dường như rằng họ đã làm bạn te tua lúc họ đến. A. It seems like all I do when they are here is buy groceries and clean the house. Dường như tất cả chuyện tôi làm khi họ ở đây là mua thực phẩm và thức ăn và dọn nhà. B. Maybe you need to have a heart-to-heart talk with your husband. Có lẽ cậu cần tâm sự với chồng cậu. A. Are you kidding? I can't do that. He will say that I'm just overreacting. Cậu đùa ư, không thể làm như thế. Anh ấy sẽ bảo rằng tôi phản ứng quá mạnh thôi. B. Well, honesty is the best policy. Chà, thành thật là cách tốt nhất đấy. A. Maybe you're right. Có lẽ là cậu đúng. Lesson 36. I can't stand him anymore. Tôi không thể chịu đựng hắn thêm được nữa. A. Bài hội thoại mẫu. Alice, what's going on between you and Gary? Did you guys have a fight or something? Có chuyện gì xảy ra với cậu và Gary vậy? Các cậu sắp đánh nhau phải không? Sandy, I can't stand him anymore. He has such a short fuse. Even a little piece of friendly advice sets him off. Tôi không thể chịu đựng hắn thêm nữa. Hắn quá nóng nảy. Thậm chí chỉ một lời khuyên của bạn bè cũng có thể làm hắn nổi cơn. Alice, so, what did you tell him? Thế cậu đã nói hắn điều gì? Sandy, I told him that if he could be more patient and try not to lose his temper so easily, he could be more popular. Tôi nói rằng hắn nên kiên nhẫn hơn và cố gắng không dễ dàng mất bình tĩnh thì sẽ có nhiều người yêu mến hơn. Alice, no wonder he threw a fit. His popularity is really a sore spot. Không có gì ngạc nhiên khi hắn nổi cơn tam bành. Hắn nổi tiếng với cái tính nóng nảy nghiêm trọng ấy mà. Sandy, well, I guess I'll just keep my mouth shut. I've never give unvisited advice anymore. Ừ, tôi cho rằng phải giữ mồm giữ miệng. Tôi sẽ không bao giờ đưa ra lời khuyên không được chào đón nữa. B. Từ và cụm từ. 1. Have a fight. Sắp có một trận ẩu đả. 2. Can't stand. Không thể chịu nổi. 3. Has a short fuse. Nóng nảy. 4. Friendly advice. Lời khuyên chân tình. 5. Set somebody off. Nổi cơn. 6. Lose one's temper, mất bình tĩnh. 7. Be popular, được yêu mến. 8. Throw a fit, nổi cơn tam bành. 9. A sore spot, tính tình nóng nảy, nghiêm trọng. 10. Keep one's mouth shut, giữ mồm giữ miệng. 11. Give uninvited advice, lời khuyên không mong đợi. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Throw a fit. B. Have a bad temper. C. Set someone off. D. Sore spot. E. Have a fight. F. Keep my mouth shut. G. Can't stand anymore. 1. Have a short fuse. 2. Lose one's temper. 3. Make someone angry. 4. Keep quiet. 5. Sore point. 6. Can't put up with. 7. Have an argument. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. This tooth is really hurting me. I khoảng trống anymore. B. If it is bothering you that bad, why don't you see the dentist and get it fixed? 2. A. Did you see that child in the store? B. The one whose mother wouldn't let him have any candy? A. That's the one he really khoảng trống. Didn't he? 3. A. Jack and Ann, khoảng trống, again last night. Ann wanted to watch one TV program, but Jack wanted to watch a different one. B. Really? The smallest things seem to, khoảng trống, don't they? 4. A. Did you see what Nancy did to her hair? It's awful. B. I know. She hates it too. So don't talk about it. It's really khoảng trống. 5. A. The post has really had a khoảng trống. B. I know what you mean. Yesterday I told him I didn't think his new plan would work and he really got angry. Next time I guess I should khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. Why were you angry at your daughter? A. Khoảng trống. B. Aren't children her age always impatient? A. Khoảng trống. B. It's hard being a mom, isn't it? A. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Why are you going to call in sick? A. Khoảng trống. B. I understand. The last time a report didn't get done, he really lost his temper. A. Khoảng trống. B. Don't worry, I won't say a word. Answer keys. Câu A, number 2. Câu B, number 1. Câu C, number 3. Câu D, number 5. Câu E, number 7. Câu F, number 4. Câu G, number 6. 1A. This tooth is really hurting me. I can't stand it anymore. Cái răng này thật sự làm tôi đau quá. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. B. If it is bothering you that bad, why don't you see the dentist and get it fixed? Nếu nó làm cậu đau như thế, tại sao cậu không đến bác sĩ để điều trị nó? 2A. Did you see that child in the store? Cậu có thấy đứa trẻ trong cửa hàng không? B. The one whose mother wouldn't let him have any candy? Đứa trẻ mà mẹ của nó không cho nó ăn kẹo nữa chứ gì? A. That's the one. He really threw a fit, didn't he? Đúng là đứa đó, và thật sự nó nổi cơn tâm bành chứ. Number 3. A. Jack and Anne had a fight again last night. Anne wanted to watch one TV program, but Jack wanted to watch a different one. Jack và Anne lại ẩu đả tối qua. Anne muốn xem một chương trình TV, nhưng Jack muốn xem một chương trình khác. B. Really? The smallest things seem to set them off, don't they? Thật chứ, một điều nhỏ như thế mà cũng làm họ bất hòa, phải không? 4. A. Did you see what Nancy did to her hair? It's awful. Cậu có thấy Nancy làm gì với tóc của cô ấy chưa? Thật là kinh khủng. B. I know. She hated it too. So, don't talk about it. It's really a sore spot. Tôi biết, cô ấy cũng ghét nó. Đừng nói về điều đó. Điều đó thật sự tệ hại. 5. A. The boss has really had a short fuse lately. Gần đây, ông chủ thật sự nóng nảy. B. I know what you mean. Yesterday, I told him I didn't think his new plan would work, and he really got angry. Next time, I guess I should keep my mouth shut. Tôi biết ý bạn rồi. Hôm qua, tôi nói với ông ấy là tôi không nghĩ kế hoạch của ông ấy khả thi, và ông ấy thật sự giận dữ. Lần tới, tôi phải biết giữ mồm giữ miệng. Dialogue number 1. A. I was so angry at my daughter today. Hôm nay tôi rất giận con gái của mình. B. Why were you angry at your daughter? Vì sao cậu lại giận dữ với con gái của cậu? A. She was so impatient all day long. Vì cả ngày dài nó quá nôn nóng. B. Aren't children her age always impatient? Không phải những đứa trẻ cùng tuổi của cô bé đều nôn nóng sao? A. All I know is that I had to really try not to lose my temper. Tất cả điều tôi biết là tôi thật sự không để mất bình tĩnh. B. It's hard being a mom, isn't it? Làm mẹ thật khó, phải không? A. Yes, it is. Đúng vậy. Dialogue number 2. A. I think I will call in sick tomorrow. Ngày mai tôi nghĩ tôi sẽ gọi điện thoại cáo bệnh. B. Why are you going to call in sick? Tại sao cậu gọi điện thoại cáo bệnh? A. I didn't get the report done, and I don't want to set my boss off. Tôi đã không hoàn thành bài báo cáo và tôi không muốn làm sếp của mình nóng giận. B. I understand. The last time a report didn't get done, he really lost his temper. Tôi hiểu. Lần trước, bài báo cáo không hoàn thành, ông ấy thật sự mất bình tĩnh. A. So, if I don't show up tomorrow, keep your mouth shut, okay? Vì thế, ngày mai tôi không muốn xuất hiện, nhớ giữ mồm giữ miệng nhé, được không? B. Don't worry, I won't say a word. Đừng lo, tôi sẽ không nói lời nào đâu. Lesson 37. He flared up at me. Ông ấy nổi cáu với tôi. A. Bài hội thoại mẫu. Judy, you look like you are fuming. What's going on? Trông cậu cáu kỉnh quá. Có chuyện gì vậy? Andy, the boss is being unreasonable. He flared up at me, making a mountain out of a molehill. Sếp của mình thật là vô lý. Ông ấy nổi cáu với mình, việc bé xé ra to. Judy, what's the molehill he made a mountain out of? Thế việc bé gì mà ông ấy xé ra to thế? Andy, I only made a few more copies, and I didn't think it was any big deal, but he flew up at me. Tôi chỉ làm thêm vài bản in ra, và tôi không ngờ đó lại là lớn chuyện như thế, nhưng ông ấy đã nổi nóng với tôi. Judy, well, he's been under a lot of pressure recently. The company's been losing business, and he's been a little bit depressed. Chà, dạo này ông ấy chịu nhiều áp lực. Công ty vừa mất vài phi vụ và ông ấy hơi buồn. Andy, well, I know he has a blues, but it doesn't mean he can vent his anger on me. Ừ, tôi biết ông ấy buồn, nhưng không có nghĩa là ông ấy trút hết giận dữ vào tôi. B. Từ và cụm từ. 1. Fuming, cáu kỉnh. 2. Unreasonable, vô lý. 3. Make a mountain out of a molehill, chuyện bé xé ra to. 4. Flare up at, nổi cáu với. 5. Make copies, làm vài bản sao in ra. 6. Not a big deal, không phải là chuyện lớn. 7. Blow up at, nổi nóng với. 8. Under pressure, chịu nhiều áp lực. 9. Losing business, mất nhiều phi vụ làm ăn. 10. Depressed, buồn rầu. 11. The blues, nổi buồn. 12. Vent one's anger on somebody, trút giận vào ai. C. Bài tập 1. Tìm các cụm từ đồng nghĩa với các mẫu sau đây. 1. Flare up at somebody. 2. Blow up at somebody. 3. Have the blues. 4. Feel depressed. 5. Not a big deal. 6. Be fuming about. 7. Vent one's anger on. 8. Make a mountain out of the molehill. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. I need you to wash the dishes. Mow the lawn and mop the floor all before you leave at 2 o'clock. B. Don't you think you are khoảng trống? 2. A. You look stressed out. B. I am. I've been khoảng trống at work trying to get this project done. 3. A. I hate the holidays. They are so depressing. B. I know what you mean. I always khoảng trống too. 4. A. I'm so angry. I'm khoảng trống. B. Well, don't khoảng trống on me. 5. A. Do you mind if I am a few minutes late? B. No, it's not khoảng trống. Just get here as soon as you can. 6. A. Could you just leave me alone? B. I know you are angry, But that doesn't mean that you have the right to, khoảng trống, at me. 7. A. Look, he didn't park his car right again. B. Come on, it's not a big deal. Why do you want to? Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. Nick got angry at me this morning. A. Khoảng trống. B. I think he is under pressure at work. A. Khoảng trống. B. That's why I told him to. Dialogue number 2. A. Thanks for speaking up for me in the meeting with Professor Smith today. B. Khoảng trống. A. I really appreciate it. B. Khoảng trống. A. It was a big deal to me. B. Khoảng trống. A. He sure does. Answer keys. 1. A. I need you to wash the dishes, mow the lawn, and mop the floor all before you leave at 2 o'clock. Tôi muốn bạn rửa chén, cắt cỏ và lau nhà trước khi bạn đi vào lúc 2 giờ. B. Don't you think you are being unreasonable? Cậu không nghĩ vậy là vô lý sao? 2. A. You look stressed out. Trông cậu căng thẳng quá. B. I am. I've been under a lot of pressure at work trying to get this project done. Ừ, tôi đã chịu nhiều áp lực từ công việc khi cố gắng hoàn thành đề án này. 3. A. I hate the holidays. They are so depressing. Tôi ghét những ngày nghỉ. Chúng buồn tẻ quá. B. I know what you mean. I always have the blues too. Tôi biết ý của cậu. Tôi cũng luôn có cái nỗi buồn như vậy. 4. A. I'm so angry. I'm fuming. Tôi rất giận dữ. Tôi đang cáu kỉnh. B. Well, don't vent your anger on me. Ừ, đừng trút hết tức giận vào tôi đó. 5. A. Do you mind if I'm a few minutes late? Cậu có phiền nếu tôi tới muộn vài phút không? B. No, it's not a big deal. Just get here as soon as you can. Không, không phải là vấn đề gì lớn. Hãy đến đây càng sớm càng tốt nếu cậu có thể. 6. A. Would you just leave me alone? Cậu có thể để tôi lại một mình không? B. I know you're angry, but that doesn't mean that you have the right to blow up at me. Tôi biết cậu đang giận, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền nổi nóng với tôi. 7. A. Look, he didn't park his car right again. Nhìn kìa, anh ấy lại không đổ xe đúng chỗ. B. Come on, it's not a big deal. Why do you want to make a mountain out of a molehill? Thôi mà, không phải chuyện gì to tát đâu. Vì sao cậu muốn làm chuyện bé xé ra to thế? Dialogue number 1. A. What's the matter? Chuyện gì vậy? B. Nick got angry at me this morning. Sáng nay Nick đã nổi giận với tôi. A. Why did Nick flare up at you? Vì sao Nick lại nổi cáu với cậu? B. I think he's under pressure at work. Tôi nghĩ cậu ấy chịu nhiều áp lực trong công việc. A. Yes, but that's no excuse for being unreasonable at home. Ừ, nhưng đó không phải là lý do cư xử một cách vô lý ở nhà. B. That's what I told him too. Đó cũng là điều tôi đã nói với anh ấy. Dialogue number 2. A. Thanks for speaking up for me in the meeting with Professor Smith today. Cảm ơn vì đã nói thẳng cho tôi biết trong buổi gặp với giáo sư Smith hôm nay. B. You're welcome. Không có chi. A. I really appreciate it. Tôi thật cảm kích về điều đó. B. No problem. It's not a big deal. Không có gì đâu. Là chuyện nhỏ thôi mà. A. It was a big deal to me. Nó là chuyện lớn đối với tôi. B. Well, sometimes Professor Smith makes a mountain out of a molehill. Đôi khi giáo sư Smith hay chuyện bé xé ra to. A. He sure does. Ông ấy hầu như thế.